mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 950 giải thích nghi hoặc, Tố Tân đám người từ quỷ hồn nhóm nhường ra thông đạo rời đi. Mà này đó quỷ thực hiện liền theo bọn họ di động mà chuyển động. Trước sau nhìn bọn họ, liền ở Tố Tân đám người sắp từ toàn bộ thôn đi xong thời điểm. Tố Tân thấy này đó quỷ vật như cũ đứng ở trung gian trên đường phố không có rời đi. Liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chú này bọn họ rời đi. Giống như là có cái gì tố cầu giống nhau. Tố Tân trong lòng mặc danh có chút bất an, nàng quay đầu lại, đối này đó quỷ hồn nói. Cảm ơn các ngươi làm chúng ta thông qua. Các ngươi đều trở về đi. Tố Tân lời nói mới vừa nói ra. Mấy người tức khắc cả kinh, chính là hiện tại muốn ngăn đón cũng là không có khả năng. Thiên Vũ bọn người đồng thời nhìn về phía Duẫn Chân, kia ý tứ đang nói, người tìm cái này, giấy thông hành, như thế nào liền một chút minh giới thường thức đều không có. Bất quá hiện tại oán trách cũng vô dụng, chỉ thấy, Tố Tân nói ra những lời này sau, từ quỷ hồn trung phiêu ra một người, ăn mặc một kiện áo dài. Râu tóc bạc trắng, hắn chiều Tố Tân hành lễ, sau đó nói, vừa rồi thật là đa tạ các ngươi hương nến, cuối cùng là làm ta thôn không có tiêu tán, kỳ thật chúng ta nguyên bản là có một chỗ minh tiền cùng vọng hương thụ. Chính là vài thập niên trước, nơi này tới một cái ác linh, đêm này đó bá chiếm đi, không chỉ có như thế, còn muốn cho chúng ta mỗi ngày hấp thu âm khí kính hiến cho hắn. Ngươi là cái thứ nhất nguyện ý cùng chúng ta giao lưu người. Cho nên muốn thỉnh ngươi có thể giúp chúng ta. Sự thành lúc sau, chúng ta có thể phân một nửa minh tuyền cùng vọng hương thụ cho ngươi. Tố Tân chợt vừa nghe. Trong lòng là vui mừng. Không nghĩ tới chính mình nghiệp vụ đều mở rộng đến minh giới tới. Bất quá nghĩ lại nghĩ liền từ chối. Chiều đối phương chắp tay nói. Cảm ơn đại bá đối ta như thế tín nhiệm cùng coi trọng. Vừa rồi các ngươi cũng đều thấy được, ta lần này tới chủ yếu là muốn đưa vài vị bằng hữu đến một cái khác địa phương đi. Ta cùng với bọn họ ước định trước đây, xin cho phép ta làm thỏa đáng bọn họ ủy thác lại đến nhìn xem các ngươi tình huống. Đến nỗi các ngươi nói cái kia ác linh, ta hiện tại đối tình huống của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết ta đến tột cùng có thể hay không đối phó. Hiện tại tùy tiện đáp ứng, cũng chỉ bất quá cho các ngươi từ hy vọng biến thành thất vọng mà thôi. Cho nên, hết thảy đều xin đợi ta lại trở về lúc sau đi thêm thương nghị. Như thế nào, tuy rằng căn cứ nơi này quy củ, chủ động cùng minh giới người đáp lời, liền đại biểu ngươi nguyện ý quản nhân ra sự, đại biểu một loại hứa hẹn. Nhưng là Tố Tân nói rất là rõ ràng, một chúng quỷ hồn lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng chiều dâu bạc thôn trưởng gật gật đầu, vừa rồi mới bị nhân gia ân huệ, hiện tại nhân gia cũng thật là có việc trong người, nếu lại mạnh mẽ yêu cầu nói, đó chính là làm khó người khác, dâu bạc thấy tất cả mọi người đều tỏ vẻ nhận đồng cùng lý giải. Vì thế đối Tố Tân nói, kia hảo. Chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi, Tố Tân lại lần nữa chắp tay. Hảo từ nơi này rời đi sau, Duẫn Chân đối Tố Tân nói. Tố Tân, ngươi, trước kia không có đến quá minh giới địa phương khác. Tố Tân gật gật đầu, nhớ tới vừa rồi chính mình vừa mới cùng những cái đó quỷ hồn đáp lời thời điểm. Rõ ràng cảm giác được không khí có chút không thích hợp. Nhưng là tất cả mọi người đều là đại năng tu luyện giả. Tâm tính cùng khí độ đều phi so thường nhân, cho nên cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Tố Tân chính mình thân là lần này minh giới hành trình dẫn đường giả. Nếu chính mình có làm không thỏa đáng địa phương, làm chính mình khách nhân cảm thấy không thoải mái, lý nên tìm được vấn đề nơi, như vậy về sau chính mình mới có thể tận lực tránh cho a. Nàng là tính toán đem chính mình linh trinh thám xã chiêu bài khai hỏa. Nhưng không nghĩ chỉ là một cây búa mua bán, vì thế Tố Tân hỏi, đúng rồi, vừa rồi ta xem các ngươi giống như có chuyện muốn nói. Xin hỏi là ta nơi nào làm không ổn sao? Ta thật là lần đầu tiên đến địa phủ bên ngoài địa phương. Cho nên có rất nhiều thường thức cùng quy củ cũng đều không hiểu. Mong rằng các ngươi nói thêm điểm cùng bao dung, Tố Tân đã đem nói đến cái này phân thượng. Hơn nữa chuyện vừa rồi tuy rằng thực đột ngột, nhưng là xử lý cũng là đáng giá thưởng thức. Khuôn mặt điềm tĩnh Minh Ti chiều Tố Tân đến gần hai bước. Còn không có nói chuyện, khóe miệng liền ngậm một tia nhàn nhạt ý cười, cho người ta thực ôn hòa cảm giác, nói, ở minh giới đích xác có rất nhiều cấm kỵ, liền tỉ như vừa rồi ngươi chủ động cùng bọn họ nói lời nói. Vậy tỏ vẻ ngươi nguyện ý quản bọn họ sự, nguyện ý vì bọn họ phụ trách, là đối bọn họ một loại hứa hẹn. Còn hảo ngươi lần này gặp được quỷ cũng đều là dễ nói chuyện. Nếu là có chút cố ý làm khó dễ, đối phương nếu là quấn lấy ngươi, ngươi cũng không có cách nào, hơn nữa ở chỗ này. Chúng ta không thể tùy tiện thương tổn nơi này quỷ hồn. Tựa như quỷ hồn ở nhân gian, bọn họ không thể đi hại người, nếu không liền sẽ bị bắt giữ, liền tính là ác quỷ, ngươi cũng không thể giết bọn họ. Nhiều nhất chỉ có thể đem này vặn đưa đi Minh Phủ. Đương nhiên, nếu vừa lúc là Minh Phủ đang ở truy nã, cũng có thể đạt được một ít khen thưởng. Chúng ta nếu muốn từ bọn họ địa bàn thượng thông qua, chỉ có thể thông qua mua được phương thức, này liền muốn xem vận khí, xem đối phương chào giá như thế nào. Vận khí tốt, đối phương mới có thể chỉ muốn một chút hồn thạch là đến nơi. Nếu đối phương muốn những cái đó cực phẩm dẫn linh bảo vật, cũng là không thể nề hà, lấy không ra liền không thể thông qua, mà trên người của ngươi có địa phủ diêm quân cho ngươi. Giấy thông hành, liền tỏ vẻ tại địa phủ có thông suốt quyền lợi, giống như là âm sử hành tẩu nhân gian pháp tắc cũng không thể đối bọn họ như thế nào. Một đạo lý. Đây cũng là duẫn chân tìm ngươi chân chính nguyên nhân, Minh Ti thanh âm ôn hòa mềm nhẹ. Nghe nàng nói chuyện, tựa như tắm gội xuân phong chung giống nhau. Thực thoải mái, Tố Tân ám đạo chính mình vừa rồi vận khí tốt, nếu không chính mình liền cấp chính mình tìm cái đại phiền toái a. Đồng thời cũng phi thường cảm kích đối phương đề điểm tri ân. Một bên chân thành gật đầu, một bên đáp, tốt tốt, cảm ơn Minh Ti tỉ tỉ. Về sau ta sẽ cẩn thận, tận lực không cho các người kéo chân sau, mấy người hoàn toàn không nghĩ tới Tố Tân sẽ đột nhiên. Mạo một câu, tỉ tỉ, ra tới. Minh Ti che miệng cười khẽ một chút, nàng bên cạnh biểu tình lãnh nghị thường ngũ đột nhiên cười ha ha lên. Cười đối Minh Ti nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể lại đương một hồi tỉ tỉ. Minh Ti đối Tố Tân nói, kỳ thật đến nay. Ta cốt linh đã hơn 400 tuổi, đích xác đã thật lâu không có người gọi ta tỷ tỷ. Bất quá, nghe tới man tốt Tố Tân kỳ thật trong lòng có chút xấu hổ. Đương nàng nói xuất khẩu thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, hai người chi gian tu vi chênh lệch là vài cái cấp bậc A. Nàng này không chỉ là trèo cao mà là không biết lượng sức. Theo tiểu thao sở giảng. Ở cái kia tu chân văn minh tràn lan lại tu vi cấp bậc chế độ vô cùng nghiêm ngặt thượng cổ. Liền tính là chi kém một cấp bậc, cũng cần thiết xưng hô tiền bối hoặc là thượng tiên, tôn giả. Mấy người nói chuyện, làm nguyên bản nặng nề không khí trở nên nhẹ nhàng lên. Thiên Vũ cười đối Tố Tân nói, kỳ thật vừa rồi ngươi đáp ứng bọn họ cũng không có gì. Ngươi vốn dĩ chính là trinh thám xã giúp người khác giải quyết vấn đề sao? Chỉ cần ngươi có thể khiến cho định, cũng là có thể ở chỗ này tiếp án tử, Nga. Đúng rồi, vừa rồi ta xem ngươi cùng bọn họ nói lời nói bộ dáng. Ngươi, thấy bọn họ là cái gì? Hình thái, Thiên Vũ nói, đột nhiên đưa ra một vấn đề. Tố Tân hỏi ngược lại, cái gì hình thái? Nàng không rõ đối phương vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Hết chương.